Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, ưng tộc xong chuyện. Ưng Hoàng cũng không có động thủ lật xem, mà là trực tiếp phất phất tay, để nội thị thu vào. Hắn hoàn toàn chắc chắn, đầu này Bạch Hồ Ly yêu tuyệt đối không dám cho giả. Hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Ưng Hoàng vươn người đứng dậy, chậm rãi nói, cái kia Bạch Hồ, còn có một tiết bản hoàng chỉ cần nói rõ. Bản hoàng sở dĩ phá lệ, cũng là bởi vì ngươi đã đạt đến thánh tôn đẳng cấp. Vì yêu tộc đỉnh phong chiến lực, nếu có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tiến thêm một bước, chính là làm cho yêu tộc tổng hợp chiến lực lại tăng một phần. Nhưng mà nhân loại kia thiên vận kỳ công pháp, cố nhiên đối với yêu tộc có tương đương rèn luyện công dụng. Thế nhưng là trong đó biến hóa khó lường khó tả. Yêu hoàng bệ hạ đã vận hành việc này hồi lâu, hiệu quả lại vẫn là cực hơi. Tin tưởng hồ hoàng bên kia cũng có hướng ngươi mơ hồ tiết lộ qua. Cho nên ngươi phải làm biết trong đó nặng nhẹ. Mà mượn nhờ thiên vận kỳ chi lực đột phá yêu tộc bản thân huyết mạch gông cùm xiềng xích, chính là trước nay chưa có tiền lệ. Chấm hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Điểm ấy hồ hoàng cũng có đề cập với ngươi cùng a. Vân Dương cảm kích nói ra. Vâng, chỉ điểm tiểu hồ tiền bối cũng trịnh trọng nói qua. Bất quá cái này đã tiểu hồ cuối cùng một chút hy vọng sống chỗ gửi. Vô luận được hay không được, đều là muốn đọ sức một lần. Như vậy liền tốt, Ưng Hoàng nói, chấm liền cho đủ ngươi thời gian một tháng này. Nhưng còn có một câu cần nói ở phía trước. Bệ hạ mời nói, ngươi sau khi đi vào, cố nhiên có thể lấy bí pháp nếm thử rút ra mục tiêu nhân loại thiên vận kỳ chi lực. Nhưng tuyệt không cho phép tổn thương bên trong bất cứ một cái nhân loại tính mệnh. Ngươi muốn đi vào, cũng nhất định phải hóa thành hình người, bị áp giải đi vào. Trong lúc đó càng là không thể có yêu khí phát ra. Tiểu hồ minh bạch, nếu là ngươi có thể thành công, chấm kết một cái thiện duyên. Nếu là ngươi cuối cùng cũng có không thành, như vậy ngươi lúc đi ra, chấm cũng sẽ đưa ngươi một cái kiếp sau đan, có thể giúp ngươi hồn phách bất diệt, nhục thân vẫn diệt. Vẫn còn nhìn chuyển sinh kiếp sau lại vì ưng tộc thiên kiêu. Lúc đó, chấm đồng ý ngươi một cái ưng tộc cao vị cũng là có thể. Đây coi như là chấm trả lại ngươi nghiên cứu vun trồng ưng hồn thảo đoạn này nhân duyên. Đa tạ bệ hạ long ân hậu đức, tiểu xúc khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Vân Dương làm ra cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Càng đem tự xưng chuyển thành tiểu xúc. Không còn lấy hồ tộc một phần tử tự cho mình là. Nhưng trong lòng thì một trận bốc lên. Vị này ưng hoàng, quả nhiên là ung dung rộng lượng. Hiển thị rõ hoàng giả chi khí. Nhưng chỉ là phần này lòng dạ thủ đoạn. Liền không hổ là một đời hoàng giả. Như chính mình thật chỉ là một cái yêu hồ. Chỉ sợ hiện tại liền đã bị ưng hoàng khí độ tin phục. Đầu dạp xuống đất đầu nhập. Đi thôi. Tả tướng quân mang hồ tộc Bạch Y Tiếu tiến về dưới mặt đất lao tù. Không được sai sót, đúng, ngoặc kép, sau 20 ngày, ưng tộc dưới mặt đất trong lao tù. Hồ tộc Bạch Y Tiếu mặt mũi tràn đầy nặng nề chi sắc đi ra. Như thế nào? Tả tướng quân hỏi, thành công, nhưng cũng có thể nói là thất bại. Tình huống của ta có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hiệu quả quá nhỏ, hẳn là số lượng quá ít. Vị này hồ tộc Bạch Y Tiếu một mặt không cam tâm. Huyết mạch của ta cố hóa trạng thái đã có buông lỏng. Nhưng là, nơi đây nhân loại số lượng có hạn, trong đó cao thủ càng là càng ít. Không thể động đến bọn hắn bản nguyên, thậm chí bản nhân lông tóc điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào rút ra đến rất nhỏ lực lượng. Hạt cát trong sa mạc, không tế đại cục, không có khả năng hoàn thành mạch máu dung thông, huống chi là toàn diện đột phá. Tả tướng quân trừng hai mắt, ngươi coi chân thật định huyết mạch cố hóa có chỗ chuyển tốt. Vẫn chỉ là buông lỏng không đến một thành mà thôi. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Nơi này có 1 triệu nhân loại tu giả, cũng đã là yêu hoàng giới nhiều nhất. Lại trong đó cao thủ quá ít, có thể thu hoạch đến thiên vận kỳ chi khí càng ít. Ta nhiều phiên nếm thử, hiệu quả vẫn hơi, thời hạn sắp tới, quả nhiên trời vong ta vậy. Tả tướng quân yên lặng không nói, đều là cao tầng, trải qua bao nhiêu sự tình, cái gì tâm nhãn chưa thấy qua. Hồ ly tinh này rõ ràng có mưu đồ khác, nhưng mặc kệ là cái gì, ta cũng không để ý cũng được. Chờ gặp được ưng hoàng, báo cáo tình huống đằng sau. Vị này bạch hồ ly tinh quả nhiên lại lần nữa bắt đầu tố khổ. Nhân loại ở đây quá ít, cô nói huyết mạch cũng chỉ buông lỏng một chút xíu, xa xa không đạt được cải thiện tình huống trình độ, xem ra là thiên ý như vậy, không ai có thể giúp ta. Chấm ngoặc kép, bạch hồ ly líu lo không ngừng tố khổ. Ưng hoàng sắc bén con mắt xuất hiện một tia nụ cười thản nhiên. Đó là có chút trào phúng. Bạch y tiếu, tiểu xúc tài, chấm thu ngươi ưng hồn thảo bồi dưỡng chi pháp. Trải qua đoạn thời gian này nếm thử, xác nhận có chút hữu hiệu. Đây là công lao của ngươi, nhưng là ngươi chỗ cầu. Chấm đã cho ngươi, còn ưng tộc cầm tù nhân loại quá ít chuyện này. Đây cũng là không có cách nào. Ưng tộc ngoại trừ chúng ta yêu hoàng bộ tộc bên ngoài, đã là cầm tù nhân loại nhiều nhất. Nếu là nơi đây đều không giải quyết được vấn đề của ngươi, vậy liền thật là thiên ý như vậy. Về phần trong lòng ngươi suy nghĩ, muốn để chấm giúp ngươi viết một lá thư đi khác cầm tù chi địa, lại tiếp tục việc này, chấm không thể làm. Ưng hoàng trực tiếp đem chuyện nào lựa rõ ràng. Vân Dương mặt hồ ly lập tức cứng đờ. Ưng hoàng bước đi thong thả 2 bước, thản nhiên nói, người trong hồ tộc đều là lấy tâm cơ vi thượng, càng tại bản thân tu vi phía trên, là cho nên ngươi chủ tính vận hành, các loại làm ra vẻ, chấm cũng là không lấy là ngang ngược, nhưng cũng không lấy làm lạ, nhưng đằng sau không cho phép lại tại chấm trước mặt trêu đùa. Ưng tộc cầm tù địa, chấm có thể một lời mà quyết, có hậu quả gì không? Chấm cũng có thể tiếp nhận. Chấm cuối cùng lặp lại một lần, người chi ưng hồn thảo cùng vun trồng chi pháp tại ưng tộc chính là cực lớn công tích, chấm mới giúp cho phá lệ, để cho ngươi có được tiến vào cấm địa cơ hội. Nhưng mà những tộc đàn khác tù địa, chính là hoàng giả cũng khó bước chân. Chấm tay, cho dù có thể kéo dài dài như vậy, nhưng cũng không thể đưa tới. Ngươi có thể minh bạch. Ưng hoàng như là vũ trụ tinh không con mắt, nhìn xem vị này bạch hồ ly. Tiểu hồ minh bạch, đa tạ bệ hạ. Vân Dương trên mặt khó tả vẻ mất mát, là tiểu hồ ý nghĩ háo huyền, si tâm vọng tưởng. Vân Dương không thể không thất lạc. Ưng hoàng nếu là chịu hỗ trợ, nếu là xem ở chính mình dâng lên ưng hồn thảo nhưng không có đạt được đầy đủ hồi báo mà trong lòng có chỗ áy náy, cho mình tự viết một phong cho mặt khác phi hành chủng tộc mà nói, chính mình liền có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Nhưng là ưng hoàng nhưng không có làm như thế. Vân Dương trong lòng làm sao có thể không thất vọng. Minh bạch liền tốt, nếu là không có việc gì liền lui ra đi. Ưng hoàng nhàn nhạt nói ra, tả tướng quân, cho hắn 1 viên kiếp sau đan. Vâng, bệ hạ. Đi ra ưng tộc hoàng cung, Vân Dương thật dài buông lỏng thở ra một hơi, bởi vì ưng hoàng cho hắn áp lực thật sự là quá nặng đi. Nếu không phải lục lục toàn lực trèo trống, toàn phương vị che đậy, lấy ưng hoàng to lớn có thể chưa hẳn không phát hiện được hắn hóa hình dấu hiệu. Ưng hoàng quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm, không hổ là trong yêu tộc gần với yêu hoàng đại năng. Vân Dương trong lòng nghĩ ngợi, lần này mặc dù không được toàn công, nhưng ưng tộc bên này phệ hồn thụ cuối cùng đã phá hư hoàn tất. Vậy liền sớm ngày rời đi, tiến đến khác phi hành chủng tộc, khác mưu đối sách, chỉ là đi nơi nào tốt đâu. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.